Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 698. Dạ Oanh hoài nghi. Từ trong mộng cảnh thoát thân mà ra lúc đã là hôm sau buổi sáng. Lô Răng hưng phấn ở trên giường múa múa quả đấm. Chính mình phán đoán ứng nghiệm. Không chỉ là hắn căn phòng. Linh hồn lâu bên trong mỗi cái hộ gia đình nên đều có một tấm đi về ký ức mảnh vỡ cửa lớn. Mà cửa lớn liên tiếp vị trí 89 phần 10 chính là chiến bại đám người ký thác to lớn nhất hy vọng địa phương. Nếu hắn không có đoán sai, Tam Vương nữ cuối cùng ký ức liền dừng lại ở Bích Thủy Cảng, nàng suốt đời tâm huyết cùng tranh Vương con đường điểm bắt đầu. Bởi Grazia bất cứ lúc nào có thể cúp điện thoại, cho nên Lô Răng cũng không có tiến một bước đi vào trong cửa thế giới kiểm tra. Dù sao vị trí của chỗ hắn hơi có chút lúng túng. Bị một cái võ đạo gia coi như tên trộm quần áo không phải là cái gì khoái trá kinh nghiệm. Rời đi 0827 trước, hắn còn thông qua oán giận trong phòng mình vô dụng cửa sắt hướng về Grazia nói bóng gió có quan hệ. Ký ức cánh cửa tin tức, nhưng phản ứng của đối phương có vẻ vô cùng lãnh đạm. Có thể được xưng là không hề hứng thú. Chuyện này ý nghĩa là, nàng hoặc là đang nói dóc, hoặc là nàng cho dù đem toàn bộ phòng chứa đồ trang hoàng một lần, cũng vẫn không có chú ý tới vậy trương quái dị cửa sắt. Nếu như là người sau, vậy đã đáng giá cân nhắc. Nói không chắc linh hồn lâu bên trong các gia đình căn bản là không có cách tiếp xúc được đoạn này. Bị phủ đầy bụi ký ức, mà chính mình là ngoại lệ, mới có thể nhìn thấy cũng mở ra ký ức cánh cửa. Muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản. Lần sau dùng quét tước cớ để Zeller đi phòng chứa đồ dạo trên một vòng, liền có thể biết vấn đề này đáp án. Nói chung, đây tuyệt đối là một cái làm người phấn chấn phát hiện. Hắn tự nhiên không cần thiết đem mỗi một cái hộ gia đình đều tìm tòi nghiên cứu triệt đề. Zeller cắn nuốt ma quỷ mới là trọng điểm, bọn hắn hiện tại cũng đã trở thành linh hồn lâu cư dân. Tìm tới bọn hắn, tiến vào trí nhớ của bọn họ mảnh vỡ, nói không chắc có thể tìm tới hơn một chút đối với thần ý cuộc chiến có trợ giúp rất lớn tình báo. Đi tới phòng làm việc, Wendy đã ở trong phòng chờ đợi đã lâu. Trên bàn sách bày ra một chồng lý lịch, chính là có quan hệ lang tâm bốn nữ phù thủy tài liệu cặn kẽ. Cứ việc hắn đã từ hích cô trong miệng biết được hiểu đại khái tình huống, nhưng không trở ngại hắn lại hoàn chỉnh hồi tưởng một lần, đặc biệt những kia ở lang tâm lúc chuyện đã xảy ra. Lô Răng từng cái lật xem do Wendy cùng thư quyển cộng đồng hoàn thành ghi chép. Ánh mắt cuối cùng ở tên Annie trên dừng lại. Tối vừa nghe thấy Annie lúc, hắn còn cảm thấy đặc biệt quen tai. Mãi đến tận Dạ Oanh nhắc nhở, hắn mới gọi huyết nha hội cùng lang tâm nữ phù thủy đoạn ân oán kia. Chẳng qua Annie là cái hết sức phổ biến tên. Đặc biệt sinh ra bần hàn tầng dưới chót nhân dân bên trong. 100 cái nữ tử bên trong chí ít có 5-6 cái Annie xuất hiện lặp lại cũng không hiếm lạ. Chỉ là hiện tại lý lịch bên trong tinh tường ghi chép nàng quả thật tìm kiếm quá huyết nha hội. Không chỉ gặp phải cự tuyệt, còn kém điểm bị bán cho quý tộc. Như vậy rất đại xác suất chính là Diệp Phi trong miệng Annie tỷ. Không thể không nói, như vậy trùng hợp cũng thật là tràn đầy hí kịch ý vị. Một tuần trước, hắn đã thu được từ Hạp Loan gửi tới phi hành mật thư. Sưng Billy đám người đã lên đường. Hiện tại hành trình gần như quá nửa. Chính là không biết hai người gặp mặt lúc chính là như thế nào biểu tình. Gặp lại cũng không tất cả đều là vui mừng. Diệp Phi nhất định sẽ tràn đầy hân hoan cùng hổ thẹn. Nhưng Annie đây, nàng sẽ tha thứ vị kia từng phản bội nàng người sao? Lô Răng lén lút than thở, hy vọng thời gian có khả năng san bằng vết thương này. Hắn khép lại lý lịch, ngẩng đầu nhìn phía Wendy. Hôm nay hành trình đã quyết định được rồi. Vâng, bệ hạ, người sau trả lời. theo thứ tự là bắc pha quặng mỏ, máy chạy bằng hơi nước lắp ráp xưởng cùng hỗn độn đồ uống xưởng. Do nữ phù thủy liên minh dẫn dắt, mấy người tham quan thành No Winter là Wendy nhắc ra ý kiến. Nàng cho rằng như vậy có thể càng tốt hơn để bên ngoài tới nữ phù thủy quen thuộc bản xứ sinh hoạt, đồng thời tiêu trừ hơn một chút không cần thiết đề phòng cùng hiểu lầm. Tham quan 2 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày, sau đó tự nguyện lựa chọn có hay không ký kết khế ước. Đã trở thành liên minh lệ thường cách làm. Từ khi Laurent đem nữ phù thủy quản lý công việc giao cho Wendy sau, nàng cũng dần dần đi lên con đường phát triển đúng đắn. Từ nàng chọn tham quan địa điểm tới xem, đều có thể thể hiện nữ phù thủy cùng lĩnh dân lẫn nhau hiệp tác đặc điểm. Còn có thể nói cho những kia phụ trợ nữ phù thủy, năng lực công dụng cũng không chỉ có chiến đấu một cái. Laurent thỏa mãn gật đầu. Như vậy liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ mang theo Lai Ninh cùng Mạch Thiến. Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, các nàng cũng có thể giúp ngươi khống chế cục diện. Dù sao Wendy không am hiểu chiến đấu, mà hắn cũng không cho là sau này mỗi cái mới nữ phù thủy đều sẽ giống Anna tốt như vậy nói chuyện. Nhiều hai cái ở trong không trung cảnh giới giúp đỡ, cộng thêm ổ quay súng lục làm vũ khí, đầy đủ ứng phó phần lớn tình huống. Ta rõ ràng, đúng rồi, người đối với tên kia người dẫn đường có ý kiến gì không? Hắn thay đi đề tài, ngài là nói số 76 sao? Hừm, Laurent nhấp ngụm trà, vốn là một tên phổ thông chuộc thân nô lệ không đáng hắn tự mình hỏi đến. Nhưng không chịu nổi ích cô đem nàng khoa lên thiên, mà nghe xong, quận cũ, giảng giải sau, hắn cũng đối với loại này cam nguyện hy sinh chính mình mà cứu vớt người khác nữ tử sinh ra một phần kính ý tới, nếu như nội tình cùng lai lịch cũng không có vấn đề gì. An bài cho nàng một phần lý tưởng công tác cũng không phải không được. Nàng cùng 4 vị nữ phù thủy quan hệ đều khá hòa hợp. Đặc biệt, Amy, cơ hồ coi nàng như là thân nhân của chính mình. Ta nghĩ số 76 nếu như là cái lòng mang ác ý người, cũng không có khả năng lắm vào lúc nguy cấp làm ra như thế cử động. Như ta đã nghĩ, như vậy làm cho nàng đảm nhiệm nữ phù thủy liên minh cán sự làm sao? Ta nhớ kỹ trong phòng làm việc của ngươi cũng mới 3-4 người, nhân thủ hơn nhiều, ngươi quản lý lên sẽ càng thêm thuận lợi điểm. Chức vị này không cái gì ngoài mức yêu cầu, lương vẫn còn có thể, đồng thời công tác nhẹ nhõm, chỉ cần có thể cùng nữ phù thủy tạo mối quan hệ có thể. Wendy cười cợt, nếu như nàng nguyện ý, ta không có vấn đề. Không muốn, bệ hạ, Dạ Oanh chợt phát hiện thân ngắt lời nói, tạm thời không muốn cho nàng bất kỳ chức vụ. Laurent không khỏi ngẩn ra, làm sao? Ta không nói lên được, nàng chần chừ một lúc, chẳng qua là cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn kỳ quái nhìn Dạ Oanh một chút, trầm mặc chốc lát mới nói đạo, ta rõ ràng, chuyện này trước hết để một bên đi. Tuân mệnh, bệ hạ. Wendy khom người cáo lui sau, Dạ Oanh có chút lo âu cầm lô răng tay, xin lỗi, bệ hạ, ta có phải là có chút quá phận quá đáng? Là bởi vì an toàn trên vấn đề sao? Vâng, như vậy đây chính là ngươi nên làm. Hắn vỗ vỗ tay của nàng lưng. Trấn An nói, thành No Winter nội vụ an toàn do ngươi đến phụ trách. Thận trọng điểm cũng không có gì hay chỉ trích. Chẳng qua ngươi ghi chép bên trong cũng không có biểu hiện nàng có bất kỳ không đúng nơi. Là chỗ đó có vấn đề sao? Nghe Laurent nói như vậy, Dạ Oanh buông lỏng không ít. Số 76 quả thật không có nói láo, năng lực của ta có thể chứng minh điểm này, chỉ là, nàng dừng một chút, đem chính mình hoài nghi nói ra, ta cảm thấy nàng đang đối mặt người lạ lúc, phản ứng cũng không giống là một tên đầy tớ bình thường, cho nên ta hy vọng có thể nhiều hơn nữa quan sát nàng một quãng thời gian, như vậy hội càng bảo đảm hơn một chút. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.